Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 928, chương 936, trời giáng chính nghĩa. Bao la mờ mịt dưới bầu trời, một cái cùng tối tăm mờ mịt bối cảnh càng xứng đôi tử u sắc Pokemon. Tại nó trong tay, một chuôi tản ra tia sáng chói mắt pháp trượng. Lúc này cùng kia một đầu từ dương ngự bên người cấp tốc mà ra Gyarados giữa. Hình thành vô cùng bất khả tư nghị vận mệnh ràng buộc. Đản sinh tại bao la mờ mịt trong thiên địa. Tiểu bạo bạo thân hình tại đây ngưng trọng bầu không khí. Hình thể trong chớp mắt tăng vọt không chỉ một lần. Tại đây một đầu Gyarados tam giác long chỗ rẽ. Từng mai, hình dạng thần kỳ tảng đá. Tại màn trời phía trên lóe ra diêm dúa lẳng lơ đến cực điểm hắc ám sắc hệ đác lực lượng. Tiểu bạo bạo, mega tiến hóa, một luồng phấn hồng, bịt kín tiểu bạo bạo thân hình. Đối mặt kia ra sức lao ra thiên vương cấp Gyarados, thuộc về siêu cấp tiểu bạo bạo hệ đác lực lượng. Lúc này, ở trên không bên trong như một vòng đác voi, bạo liệt địa hướng phía bốn phía nhanh chóng tản ra. Cường đại đến cực điểm đe dọa lĩnh vực, cùng với siêu cấp Gyarados đặc tính, bỏ qua đối thủ bất kỳ đặc tính, đặc biệt, như vậy xuất hiện, hống hống hống, màu hồng phấn siêu cấp Gyarados, trên lưng kia sinh trưởng vô cùng khổng lồ lưng chi vây cá, như hai đạo lưỡi đao, lạnh thấu xương lấy rét lạnh Shiny, hồng nhạt, này một tràn ngập thiếu nữ tâm nhan sắc. Lúc này, lại sẽ không cho thiên vương đoai mang đến bất kỳ tốt đẹp nguyện cảnh. Thậm chí, đây là Bad Dream, trước mắt này một đầu hồng nhạt siêu cấp Gyarados. Nghiễm nhiên chính là hồng nhạt ác ma. Hống hống hống, tráng kiện vô cùng thân hình. Không có bất kỳ do dự. Hướng phía ngày đó vương cấp Gyarados phương hướng. Cuốn lên thuộc về mình, siêu cấp bão lốc. Âm trong tầng mây, lại một lần nữa xuất hiện một chương giữ tợn mạng lưới khổng lồ. Phảng phất lúc này thế giới Pokemon thiên không, đều tại vì trận này kinh thế thiên vương quyết đấu tạo thế. Trong không khí tràn ngập ẩm ướt hơi nước cùng với mơ hồ trong đó mơ hồ bạo liệt điện khí lực lượng. Lôi đình, đối với thiên vương cấp Gyarados cùng siêu cấp tiểu bạo bạo mà nói. Như cũ có to lớn uy hiếp. Thế nhưng là đường nước cùng phi hành song hệ 4 lần yếu điện tiểu bạo bạo mega tiến hóa. Hệ flying thuộc tính nghiễm nhiên biến thành cường đại hệ đác lực lượng. Tại đối mặt lôi đình thời điểm, từng ở Minh Châu trong rừng rậm, tại cá ướp muối vương lão đại dưới sự dẫn dắt, tiểu bạo bạo đã từng tại bay lượn tại ngày mưa giông. Vượt qua nội tâm sợ hãi, vậy hãy để cho bão lốc cuốn mạnh hơn liệt chút a. Ầm ầm ầm, thật là khủng khiếp Twister, đây là siêu cấp Gyarados chỗ đáng sợ sao? Đối với Vương Ngữ Thiên cùng Hạ Vũ Nguyệt mà nói, chưa từng gặp qua siêu cấp tiểu bảo bảo xuất thủ. Lúc này, lúc nhìn thấy này một đạo hồng nhạt thân ảnh thời điểm, trong lòng có chỉ là rung động. Hắn còn có bao nhiêu át chủ bài? Đây còn là cái tuổi này huấn luyện ra có thể làm được sự tình sao? Bắc Mỹ hệ Grass đạo quán quán chủ Ilian cảm giác chính mình thấy là đầm rồng hang hổ. Một cái hoàn toàn không có khả năng xuất hiện cảnh tượng. Không chỉ lần một lần hai xuất hiện, thậm chí đã để cho nàng thần sắc dần dần trở nên máy móc cùng chết lặng. Chứ không có khả năng. Điều này sao có thể? Hắn còn là người sao? Mấy câu nói đó rõ ràng trở thành học lại cơ bản chất. Siêu cấp Gyarados, này Gyarados Mega Thạch, hắn là từ đâu mang đến? Chỉ có tận mắt nhìn thấy mới có thể chân chính trên ý nghĩa minh bạch. Hoa Quốc huấn luyện ra dương ngự chân chính đáng sợ. Thế giới Pokemon, mỗi một lần Pokemon Mega Thạch xuất hiện, cũng sẽ ở đạo quán quán chủ bọn họ cái tầng thứ này huấn luyện ra trong hội khiến cho toàn bộ thế giới chú ý, nhất là như Gyarados như vậy, Pokemon Mega Thạch, tại toàn bộ thế giới, trước mắt đã biết xuất hiện, cũng chỉ có 3 khối mà thôi. Dương Ngự trong tay này một khối, nên là đệ tứ khối. Thế nhưng top 3 khối Gyarados Mega Thạch kia đạt được chân tướng, tại mỗi quốc gia Pokemon trong liên minh đều có ghi lại. Khối thứ nhất là từ mấy trăm năm trước gia tộc truyền thừa hạ xuống. Tỷ như Tây Âu Columbus nhất tộc, kia đời thứ nhất tộc trưởng, cận đại hàng hải thủy tổ, tại hàng hải thăm dò bên trong tìm kiếm được Gyarados Mega Thạch, một mực bảo tồn đến nay. Khối thứ hai là tại Úc Châu cổ đại di tích thăm dò khai thác bên trong phát hiện. Trước mắt nắm giữ ở châu Úc ngày đầu tiên Vương Jackmund trong tay. Đệ tam khối, cũng không phải là nắm giữ ở Bắc Cực Hùng quốc gia, cũng không tại Bắc Mỹ khu, mà là tại đến Nam Mỹ Amazon nguyên thủy trong bộ lạc một vị tên là Bác Nhạc Ni, tù trưởng trong tay. Hắn Gyarados Mega Thạch là từ đâu tới? Hắn vì cái gì không đem này Mega Thạch cho kia một đầu màu đỏ tươi Gyarados dùng? Kia một đầu khổng lồ Gyarados nếu như Mega tiến hóa, đồng hành châu Phi Thiên Vương mục mồ hôi, người cảm giác chính mình đầy trong đầu đều là dấu chấm hỏi. Why? Đầu óc đều what? Đó là một huấn luyện gia cũng không phải làm như vậy được không nào? Là cầm Gyarados Mega Thạch giao cho kia khổng lồ Gyarados đến sử dụng. Còn lại tất cả mọi người, lúc này trong đầu đều quanh quẩn mục mồ hôi ngươi vấn đề này. Hắn vì cái gì không đem Gyarados Mega Thạch dùng tại màu đỏ tươi Gyarados siêu tiến hóa lên a? Thiên tài ý nghĩ, các ngươi không hiểu. Vạn Khải Chu vẫy vẫy tay nói, đừng nói quốc gia khác, khu Thiên Vương cùng đạo quán cấp huấn luyện ra, liền Vạn Khải Chu đến bây giờ cũng không có mang minh bạch Dương Ngự vì cái gì làm như vậy. Thế nhưng, Dương Ngự nếu như làm như vậy, kia tự nhiên có hắn lý do. Lúc này, liền cả thiên không, đã thành vì Dương Ngự sân nhà. Nổi giận cuốn Twister, từ trong biển rộng hấp thu suất vô cùng số lượng cực lớn nước biển. Tại dần dần băng lãnh đe dọa khí dưới trận, tại đây nổi giận Twister hứng lấy những cái này nước biển, thậm chí bắt đầu nổi lên băng tinh bông tuyết hình dáng. Siêu cấp tiểu bạo bạo, mang theo quanh thân cuốn Twister, không chết không lui, oanh, cấp sử thi va chạm, cấp sử thi hình ảnh. Đường siêu cấp tiểu bạo bạo nổi giận Twister cùng Thiên Vương cấp Gyarados phát sinh va chạm giờ. Khắc này, ngưng tụ nước biển, giống như hoa mắt đồng dạng, ầm ầm tại bên trên bầu trời hướng phía bốn phương tám hướng nhanh chóng bạo tạc, khiến cho kịch liệt. Rền vang, lấy bạo, chế bạo, một phấn hồng một lam hai đạo thân ảnh đụng nhau. Cuối cùng từ băng lãnh bọt nước bắn tung tóe bên trong hiện ra một khắc này. Siêu cấp tiểu bảo bảo đầu lâu, hướng phía Thiên Vương cấp Gyarados trên thân thể chặt chẽ lam sắc lân phiến. Lợi dụng sắc bén hàm răng, cắn xé cắn nát, hống hống hống. Đến nước này, hai đầu từng người cận thân Gyarados, kịch liệt va chạm dẫn phát đau đớn, kích thích bọn họ ở sâu trong nội tâm nổi giận. Triệt để mắt đỏ, mỗi một lần va chạm, cũng có thể từ bọn họ thân hình rung động nước chảy hoa. Cảm nhận được trong đó kinh khủng lực đạo. Thế nhưng là, để cho Đoai Thiên Vương thần sắc có chút bất an là, chính mình Thiên Vương cấp Gyarados, tại đối mặt với siêu tiến hóa siêu cấp Gyarados trước mặt, sở thể hiện ra lực lượng cùng đối phương so sánh, thậm chí bắt đầu hiện ra vô cùng suy nhược. Gyarados vốn là lấy bạo lực cùng lực lượng lấy xưng cường đại Pokemon. Thiên Vương cấp Gyarados đánh hung ác, siêu cấp tiểu bạo bạo thì còn muốn ác hơn. Mỗi một lần phảng phất có thể khiến thiên địa chấn động va chạm, kích thích siêu cấp tiểu bạo bạo trong cơ thể hệ đắc lực lượng. Này một cỗ ẩn nấp ở chỗ sâu trong lực lượng kinh khủng, tại này một lần lại một lần bị thương bên trong, đè nén lực lượng, cho siêu cấp tiểu bạo bạo càng thêm rõ ràng bạo ngược. Tự tin quá thừa đặc tính, tại giờ này khắc này, nghiễm nhiên lấy một loại phương thức khác biểu hiện mà ra. Mỗi một lần bị thương, đều sẽ có được so với trước càng lực lượng đáng sợ. Hống hống hống, tại siêu cấp tiểu bạo bạo huyết sắc trong hai mắt, giữ tợn trên hàm răng, bắn tung tóe chảy máu tanh chất nhầy đồng thời, sáng lên càng thêm lợi hại shiny, cường thịnh đến cực điểm hệ đắc lực lượng, tràn ngập toàn thân, không tốt, siêu cấp Gyarados khí thế đã ngưng tụ đến cường thịnh nhất đỉnh phong. Bản thân đạo quán cấp tầng thứ Gyarados, tại hoàn thành siêu tiến hóa về sau, lực lượng tuy khiếm khuyết thiên vương cấp Gyarados một ít, thế nhưng, đoài thiên vương trong nội tâm triệt để địa ngạc nhiên, đặc biệt, đột phá thông thường, không câu nệ thành cách, thiên vương cấp Gyarados đe dọa lĩnh vực, tại siêu cấp Gyarados trước mặt, như một tầng giấy mỏng, không có bất kỳ hiệu quả, quả thật chính là không chịu nổi một kích. Siêu cấp tiểu bạo bạo, trung cực trùng kích, đây là cơ hội tốt nhất. Quả thật tiểu bạo bạo thực lực như cũ ở vào đạo quán cấp. Thế nhưng lúc này trời, địa lợi cùng với người cùng, đã để cho tiểu bạo bạo có được đánh bại thiên vương cấp Gyarados thực lực. Anh anh anh, Miss Matthews trong tay pháp trượng sở hướng, kiếm chỉ ngày đó vương cấp Gyarados. Hống hống hống. Trên thân thể bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ hắc ám sắc, ác khí. Để cho lúc này tiểu bạo bạo quanh thân đe dọa lĩnh vực, nghiễm nhiên biến ảo trở thành sát thần lĩnh vực. Miss Matthews mũi kiếm chỉ, tiểu bạo bạo đánh đâu thắng đó. Đây là một đạo màu hồng phấn siêu cấp tia chớp. Ta thấy, ta chinh phục, giống a, bên trên bầu trời siêu tuyệt va chạm. Tại thời khắc này, là kia một đạo màu hồng phấn thân hình, đem kia một đạo lam sắc, đang phát ra thống khổ kêu rên Gyarados, hung hăng đánh rơi tại đại trên biển, siêu cấp tiểu bảo bảo bên cạnh thân siêu cấp phun miệng. Lúc này, cột nước cùng bay, giống như là chính đạo quang, trời giáng chính nghĩa, Alakazam, đi trợ giúp Gyarados, Antaria. Nhắm ngay kia Miss Drifus thân ảnh, sử dụng hơi thở của rồng, để cho Đoài Thiên Vương tuyệt đối không nghĩ tới, có thể làm cho Gyarados tiến hành mega tiến hóa, không phải là kia huấn luyện ra dương ngự, mà là kia huấn luyện ra dương ngự Pokemon Miss Drifus. Đây cơ hồ là trái với lẽ thường một việc. Thế nhưng là, vì cái gì cơ hội này không để lại cho mình? Ngược lại muốn giao cho Miss Drifus tới tiến hành đâu này. Đoài tuyệt đối sẽ không biết. Tại dương ngự bên người, kia một cái cũng không tầm thường lôi cát. Locker nham. Tại hắn nham thạch trong trung tâm, có một khối vượt thời đại khoáng thạch. Lúc này, đánh thẳng cọ sát lấy giai đoạn sau cùng hoa văn. Dù y, dương ngự trước trận, Militic thân ảnh xuất động. Làm sắc mị ảnh, tại đây bơ ánh sáng dưới thân thể, hiển lộ hết sức xinh đẹp. Lúc này Milotic, trên không trung trong chớp mắt đề thăng tốc độ, như một chuôi Dark Moss chi lợi kiếm, mang đi Miss Matthews đến khu vực an toàn đồng thời. Hướng phía Antaria phương hướng, bỗng nhiên làm khó dễ. Mau nhìn, trên không trung kia một đạo kim sắc thân ảnh. Dường như là một chuôi lợi kiếm. Là Milotic sao? Có thể đây là cái gì chiêu thức? Ta ông tê. Milotic có cái tốc độ này. Milotic. Bắc Mỹ khu về Milotic ghi lại. Không phải là hẳn là đặc công thuộc tính Pokemon sao? Tại sao lại như vậy? Nghe được Bắc Mỹ đạo quán quán chủ một phương nghi vấn. Dương Tiểu Ngọc nắm chặt lấy chính mình nắm tay, tự hào địa mở miệng, bởi vì đây là ca của ta Dương Ngự Milotic đại đại. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.